Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 619, tiến vào bản nguyên thế giới. Mấy ngày sau, liên thông bản nguyên thế giới vị diện bình chướng gần đây. Không ít người tề tụ, có Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả, có Bảo Thạch Vương quốc vương cấp cường giả, cũng có Sophia, Francis, Syria, Bảo Thạch Vương nữ Glenway Austin đám người. Tất cả mọi người sắc mặt đều mang nghiêm túc, trong ánh mắt mơ hồ có thể thấy được một tia lo lắng. Bị bọn họ vây vào giữa là một cái tóc đen người trẻ tuổi. Tóc đen như mực, con mắt tựa như thiên khung đồng dạng xanh thảm. Người mặc màu đen chiến trang, thon dài thẳng tắp, thân hình càng lộ vẻ thon dài cùng thẳng tắp. Người này chính là Gray. Cẩn thận, ngay trước mặt mọi người nắm chặt Gray tay, lông mi thật dài có chút chớp. Sophia trong mắt có không che giấu được lo lắng. Yên tâm đi, phù văn khôi lỗi chiến lực ngươi là gặp qua, đủ để đánh bại đóng tại bên ngoài Quang Minh Thánh Điện người. Hơn nữa dù là không địch lại, trốn về đến nắm chắc vẫn là có. Vỗ vỗ Sophia tay, Rush trên mặt lộ ra một cái an tâm mỉm cười. Sau đó ánh mắt của hắn đảo qua mọi người tại đây, khẽ gật đầu, quay người cất bước hướng về vị diện bình chướng đi đến. Tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm, bộ pháp vững vàng, mục tiêu minh xác kiên định. Liền tựa như Gray lúc này quyết tâm, lần này mạnh mẽ xông tới bản nguyên thế giới, bắt buộc phải làm, không có người muốn trở thành tù phạm, một đời một thế bị nhốt canh giữ ở một chỗ, giống Gray như vậy có năng lực rời đi vị diện người. Càng là như vậy, khi biết được vị diện này bị Quang Minh Thánh Điện vây chết, không cách nào rời đi thời điểm, Gray có hai lựa chọn. Một loại là an tâm hiện trạng, dứt khoát an tâm tại cái vị diện này sinh hoạt, tin tưởng bằng thực lực của hắn, đủ để tại cái vị diện này trôi qua 10 phần dễ chịu. Nếu như nguyện ý còn có thể thống nhất Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc, khôi phục ngàn năm trước đế quốc vinh quang. Một loại khác thì là tích lũy thực lực, đợi đến thực lực không thể tăng lên thời điểm liền nếm thử mạnh mẽ xông tới. Rời đi vị diện này tiến vào bản nguyên thế giới, làm như vậy tự nhiên là có nguy hiểm, có khả năng chết tại đóng giữ Quang Minh Thánh Điện cao thủ trong tay. Hai loại lựa chọn, Gray không chút do dự lựa chọn loại thứ hai, không có người muốn trở thành tù phạm, một đời một thế bị vây chết tại một chỗ. Tử Lôi Vương trước khi chết tại quan tài bên trên sở khắc chữ còn rõ mồn một trước mắt. Tiếc, sinh ở lồng giam chi địa, ngắn ngủi một câu, lại đem Tử Lôi Vương trong lòng cái loại này không cam lòng lại quá là rõ ràng chính là biểu hiện. Ra tới, Tử Lôi Vương trong lòng không cam lòng, Gray trong lòng há lại sẽ cam tâm, theo Quang Minh Thánh Điện buông xuống nhân khẩu bên trong, ép hỏi biết được bên ngoài kia ầm ầm sóng dậy mênh mông vô biên thế giới. Hắn tâm đã sớm hướng tới đứng lên, đã sớm sinh ra nồng đậm khát vọng, cho nên, dù làm mạo hiểm, hắn cũng muốn nếm thử xông vào một lần, chí ít không để cho mình hối hận. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, tại Gray sau lưng, Derek thân hình nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn. Đây là hắn ngoại trừ màu xanh phù văn khôi lỗi bên ngoài ỷ trượng lớn nhất. Kim loại hóa sau phòng ngự tại ma quang ở trong ít người có thể sánh kịp. Nếu là tại Gray thời gian năng lực gia tốc phía dưới, tốc độ cũng trở nên ma quang ở trong ít người có thể sánh kịp. Phù văn khôi lỗi đem làm chủ yếu chiến lực, mà Derek đem làm hắn chủ yếu thủ đoạn bảo mệnh. Rốt cục, một người một thi đi tới vị diện bình chướng phụ cận. Đen nhánh vị diện bình chướng, rộng lớn không nhìn thấy bờ giới, tựa như tường đồng vách sắt chắn ngang ở phía trước phương. Chính là này một mặt vị diện bình chướng chặn hơn 1000 năm đến muốn rời khỏi vị diện này vương cấp cường giả, đem bọn hắn vây chết tại chỗ này vị diện lồng giam bên trong. Tất nhiên, cho dù là bọn họ có được đánh vỡ vị diện bình chướng thực lực, chờ đợi bọn họ cũng chính là một cái thảm kịch. Bởi vì vị diện bình chướng bên ngoài có đến từ Quang Minh Thánh Điện cao thủ vẫn luôn đóng giữ. Âm vang, Gray rút ra bên hông kiếm. Tại kiếm bị rút ra cùng một thời gian, trên thân kiếm cũng đã tràn ngập bên trên một tầng màu tím quang mang. Sau một khắc, theo hắn huy kiếm, màu tím quang mang theo trên thân kiếm bắn ra, bắn về phía đen nhánh vị diện bình chướng. Thời gian, thế gian sắc bén nhất vũ khí, bất kỳ cái gì sự vật, đều khó mà đào thoát nó mục nát. Không có mục nát cũng chỉ là bởi vì thời gian còn chưa đủ dài mà thôi. Tại hào quang màu tím phía dưới, vị diện bình chướng bên trên lập tức xuất hiện một đạo đường kính hơn 2 mét lỗ thủng. Lỗ thủng một phía khác là không có một ngọn cỏ sa mạc. Cũng có nhiệt khí theo lỗ thủng truyền đến. Đứng tại lỗ thủng trước, Gray quay đầu quét mắt đám người. Tại Sophia trên mặt hơi chút dừng lại sau. Quay người dứt khoát bước vào trong lỗ thủng, viêm thạch sa mạc, một mảnh lan tràn chừng mấy ngàn dặm sa mạc, nơi này quanh năm khí hậu nóng bức, không có một ngọn cỏ, được xưng là sinh mệnh cấm khu, nghe đồn mấy vạn năm trước, nơi này cũng không phải là như thế, nơi này đã từng có một mảnh rộng lớn đại dương mênh mông, có phong phú bầy cá, đủ loại sống dưới nước huyết thú. Tràn ngập hòn đảo nhỏ màu xanh lục, cùng xoay quanh tại bầu trời ở trong đi săn loài chim huyết thú. Bất quá mấy vạn năm trước một trận đại chiến, để trong này hình dạng mặt đất xảy ra thay đổi. Đại dương mênh mông biến mất hóa thành đất khô cằn, trở thành hiện tại sinh mệnh cấm khu. Kia là một trận kinh thiên động địa đại chiến, nghe đồn khoảng chừng mấy vị quy tắc cấp cường giả giao thủ. Cực kỳ thảm liệt, chiến tử ở trong đó quy tắc mạnh mẽ người không ngừng một vị. Chiến đấu nguyên nhân sớm đã không thể khảo chứng, chỉ để lại mấy cái không biết thực hư phiên bản. Một loại thuyết pháp là, một vị thực lực cực mạnh quy tắc cấp cường giả bởi vì thực lực quá mạnh bị mấy vị quy tắc cấp cường. Giả kiêng kỵ, bị mấy vị quy tắc cấp cường giả ở đây vây giết. Cuối cùng chết tại trận chiến kia ở trong, một loại thuyết pháp là thành thần kỳ ngộ buông xuống, nhiều vị quy tắc cấp cường giả cướp đoạt, cuối cùng mấy vị quy tắc cấp cường giả chiến tử, thành thần kỳ ngộ cũng tại tranh đoạt ở trong biến mất. Một loại thuyết pháp là một cái thánh điện xúc phạm cấm kỵ, đưa tới nhiều cái thánh điện vây công, cuối cùng bị hủy diệt tại một trận chiến này ở trong. Ba loại thuyết pháp, đến tột cùng là loại nào lại hoặc là loại nào đều không phải. Cũng chỉ có năm đó tham chiến người biết được, bất quá có thể theo mấy vạn năm trước sống đến bây giờ. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được đối phương tất nhiên là quy tắc cấp cường giả. Không nói quy tắc cấp cường giả rất ít xuất hiện tại ngoại giới. Căn bản tìm không được tung tích, cho dù có thể tìm được tung tích. Lại có ai dám đi hướng quy tắc cấp cường giả tìm kiếm chân tướng? Viêm thạch sa mạc lại đông khu vực, tràn đầy thạch cùng đất khô cằn sa mạc bên trong. Một tòa lấy sa mạc đặc thù nham thạch xây dựng kiến trúc đứng sững. Kiến trúc mới nhìn dưới cực kỳ thô kệch, liền tựa như kiến trúc sư xây dựng thời điểm mở tiểu xoa. Rất nhiều nơi có thể nhìn thấy gập ghềnh vết tích. Nhưng nhìn kỹ dưới lại sẽ có một loại hùng vĩ cùng hùng vĩ cảm giác. Chính là loại này không câu nệ một tiết phong cách, làm kiến trúc bằng thêm một loại phóng khoáng. Đây là cùng Gray tại Red Leaf rừng rậm, sa mạc đỏ nhìn thấy kiến trúc cùng một phong cách kiến trúc. Nóng quá, thời gian này lúc nào là cái đầu. Một cái làn da ngăm đen nam tử một bên lấy một khối không biết tên huyết thú da lông lau sạch lấy. Đau của mình, một bên phàn nàn, chịu đựng đi, nơi này rất cổ quái. Nhiệt độ ổn định phù văn trận không dùng được. Vô luận bố trí mấy đạo nhiệt độ ổn định phù văn trận nhiệt khí đều có thể chảy vào. sống qua 50 năm đợi đến thay phiên liền tốt. Một cái khác, nam tử cười khổ lắc đầu. Nam tử có mái tóc màu đen, bất quá cùng Gray mái tóc màu đen khác biệt. Đối phương mái tóc màu đen có chút mang theo màu xám. Hơn nữa là quan xoắn kề sát trên đầu, thật ghen tị một đội cùng hai đội, còn chưa tới thay phiên thời gian, liền đi theo chấp sự đại nhân cùng nhau rút đi. Làn da ngăm đen thanh âm nam tử mang theo ghen tị, thậm chí có một ít ghen ghét. Vốn dĩ, ở đây đóng giữ tổng cộng có 3 con tiểu đội cộng thêm một vị chấp sự. Bất quá, mấy tháng trước tiếp vào thánh điện thông báo, trong đó 2 con tiểu đội cùng chấp sự cùng nhau rút lui nơi này. Chỉ để lại bọn họ tiểu đội cùng một chút thực lực không tính cường phụ trách hậu cần người. Không có cách, ai kêu chúng ta vận khí quá kém nha. Nam tử tóc đen nhún nhún vai. Người thật sự cho rằng là chúng ta vận khí quá kém. Làn da ngăm đen nam tử khinh thường cười lạnh một tiếng. Sau đó hơi thấp giọng nói. Nghe nói là đội trưởng đắc tội chấp sự, làm hại chúng ta cũng cùng nhau gặp tai vạ, bị chấp sự ghi hận trên. Lưu lại, suỵt, nhỏ giọng một chút, người cũng không phải không biết đội trưởng có thù tất báo tính cách. Nếu là bị hắn nghe được, không thể thiếu muốn bị phạt củi. Tóc đen nam tử giật nảy mình, ánh mắt bốn phía nhìn một cái, giảm thấp thanh âm nói. Ông đột nhiên, một tiếng chiến minh âm thanh truyền vào trong tai của bọn hắn. Hai người đột nhiên cảnh giác, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ thấy hơn 100 mét bên ngoài, một khối đường kính mấy trăm mét vuông màu đen bình chướng. 10 phần quỷ dị đứng sừng sững ở đó. Sở dĩ nói nó quỷ dị là bởi vì bình chướng từ một bên có thể nhìn thấy. Nhưng là vây quanh mặt khác một bên lời nói, lại sẽ cái gì đều không nhìn thấy. Thậm chí có thể trực tiếp đi xuyên qua đi. Nơi này là một chỗ vị diện lối vào, đúng là bọn họ đóng tại nơi này nguyên nhân. Chỉ thấy bình thường không có chút nào gợn sóng bình chướng, lại có dị dạng gợn sóng xuất hiện. Tiếp theo, một cái đường kính hơn 2 mét lỗ thủng xuất hiện, từ đó đi ra một người trẻ tuổi cùng một cái lão già. Người nào? Hai người giật mình, đều là đứng dậy, rút vũ khí ra, thân hình nhanh chóng hướng màu đen bình chướng lao đi. Vũ khí bên trên quấn quanh lấy huyết thú năng lực quang mang, tập kích hướng hai người. Hai người không có đi báo tin, trụ sở ngay tại bên cạnh cách đó không xa. Động tĩnh của nơi này tất nhiên đã bị trụ sở đồng bạn phát hiện, mà sẽ từ bên trong ra tới tất nhiên không phải Quang Minh Thánh Điện người. Bọn họ phải làm liền bắt giữ lại hoặc là cuốn lấy từ bên trong ra tới người. Vì những thứ khác người chạy đến tranh thủ thời gian, gặp được ta tính ngươi không may. Làn da ngăm đen nam tử trên mặt hiện lên nhe răng cười. Chiến đao lóe ra yêu dã hào quang màu đỏ, một đao bổ về phía Gray. Bởi vì bị lưu lại đóng giữ nguyên nhân, hắn hiện tại trong lòng tràn ngập một cỗ oán khí, cho nên vừa ra tay liền cực kỳ tàn nhẫn, không có chút nào thèm quan tâm ra tay như thế có thể hay không làm cho đối phương biến thành tàn phế. Hắn thấy chỉ cần có thể lưu lại há miệng mở miệng nói chuyện là xong. Cái khác căn bản không quan trọng. Nóng quá, thông qua vị diện bình chướng bước vào bản nguyên thế giới. Lập tức một cỗ nhiệt khí truyền đến, làm Gray không khỏi cái trán có chút thấy mồ hôi. Vốn dĩ lấy hắn hiện tại thể chất, bình thường nhiệt độ cao đã không đủ để ảnh hưởng đến hắn. Cho dù là tại dung nham ở trong tắm rửa, cũng sẽ không có bất luận cái gì khó chịu. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại cỗ này nhìn như không quá cường nhưng lại phảng phất vô khổng bất nhập nhiệt khí trước mặt, hắn cảm thấy nóng bạch. Bên cạnh, gió nóng cực kỳ không bình thường đánh tới. Gray nhìn lại, liền thấy một thanh chiến đao chính hướng hắn bổ tới, bổ về phía hắn trong đó một cái chân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.